Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 49, chương 49, giả tập. Công Tôn Khang mấy ngày nay ưu sầu đến khó mà ngủ say. Một mặt là Tào Thước, phía sau đứng chính là Tào Tháo. Hùng ngồi trung nguyên nơi ở, đại thế đã thành, trông về phía xa Liêu Đông. Nếu như không có tất yếu, Công Tôn Khang thật không nguyện ý cùng Tào Tháo là địch. Mà đổi thành một mặt thì là Nhị Viên. Mặc dù Viên Thiệu bỏ mình, nhưng Viên Thị tứ thế tam công, môn sinh cố lại trải rộng phương Bắc, đồng dạng làm hắn không dám thất lễ. Huống chi, như Tào Tháo muốn xâm chiếm Liêu Đông, còn có thể cho rằng chi viện. Hơn nữa, Công Tôn Khang nhìn về phía phương Bắc, còn có trên thảo nguyên vị kia ý chí, cho nên hắn do dự đến bây giờ. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người lảo đảo tiến đến, trong miệng kinh hoàng kêu to: "Tướng quân, việc lớn không tốt, Tào Thước bỗng nhiên muốn đối Nhị Viên động thủ." "Cái gì?" Công Tôn Khang giật mình, Tào Thước mới nhiều ít người, dám đối với Nhị Viên động thủ. Phải biết, Nhị Viên tìm tới chạy lúc, có thể mang theo mấy ngàn người. Mặc dù tìm nơi nương tựa tới về sau, bị Công Tôn Khang dùng đủ loại lấy cớ cắt giảm hơn phân nửa, nhưng lúc này chí ít vậy còn có hơn ngàn người. Tào Thước thủ hạ này một ít đội ngũ, không bị Nhị Viên đi đầu động thủ đã muốn may mắn, thế mà còn dám chủ động xuất kích. Công Tôn Khang đơn giản cho là mình nghe lầm. "Tướng quân, thiên chân vạn xác, hơn nữa chúng ta mai phục tại nơi đó bảo hộ Tào Thước huynh đệ, đều bị bọn hắn giết." Công Tôn Khang cuối cùng khẳng định, lại chỉ càng khiếp sợ. Bọn hắn xuất động nhiều ít người? Này nhân diện lộ vẻ chần chờ. "Cái này, thuộc hạ vậy không có thấy rõ ràng, nhưng thanh thế rất lớn, nhìn xem nhân số khẳng định không ít." "Ngu xuẩn!" Công Tôn Khang nhịn không được chửi một câu. "Đi tìm hiểu rõ ràng." Hắn phân phó. "Vâng." Thủ hạ kia lúng ta lúng túng chuẩn bị cáo lui, nhưng vừa nghĩ lại ở giữa, Công Tôn Khang lại cải biến chủ ý, vội vàng gọi lại hắn. Chậm rãi, Công Tôn Khang trong điện đi qua đi lại, bỗng nhiên rút kiếm đem hắn đánh giết, nhìn xem cái sau thi thể, thở dài nói: "Chuyện này ta nhất định phải chưa từng nghe qua, hoàn toàn không biết rõ tình hình mới được." Đón lấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên ngoài, chỉ cảm thấy Liêu Đông phong tuyết càng phát ra lớn. Nhị Viên nơi đóng quân, Viên Hy, Viên Thượng bọn hắn đầu nhập vào đến Công Tôn Khang nơi này về sau, bởi vì lẫn nhau trong lúc đó lại ỷ lại, lại đề phòng, cho nên bọn hắn đem nơi đóng quân thiết lập tại thành tây một chỗ trên đất trống. Lúc này mặc dù đêm đã khuya, nhưng mà trong doanh y nguyên mấy chỗ đều là đèn đuốc sáng trưng, ẩn giấu đi không ít ánh mắt. Nếu như Thiệu Dương có thể trông thấy bọn hắn, sẽ phát hiện cơ hồ đều là gương mặt quen đầu nhập vào Tàu Phi Chu cách bọn người, đầu nhập vào Tàu Thực Hầu Nhất Lâm bọn người, đầu nhập vào Tàu Trùng Thái Hòa Phái bọn người, cùng đầu nhập vào đến cái khác công tử môn hạ thế lực khác, chừng vượt qua một nửa, đều giấu ở Công Tôn Khang, Nhị Viên bọn hắn trận doanh bên trong. Hiển nhiên, tại Ký Châu đám người hiến kế sau khi thất bại, bọn hắn còn không cam tâm cứ thế từ bỏ. Không ít người đều lặng yên lẻn vào đến Liêu Đông, ý đồ kiếm một chén canh. Chu Cách đem mấy cái quen thuộc tụ ở cùng nhau, chỉ là mỗi người trong lúc đó hiển nhiên cũng đều có bẩn thỉu. Lúc này liền có người hướng Hầu Nhất Lâm nói: "Lão Hầu, cái kia Thiệu Dương không phải là của các ngươi người sao? Sao không nghe lời không nói, còn như thế khó chơi? Các ngươi đều đối với hắn không có cách nào, sẽ không âm thầm đem chúng ta bán đi à?" Lại có người ở một bên lạnh lùng chen một câu. Câu nói này lập tức để tất cả ánh mắt một chút tập trung đến Hầu Nhất Lâm trên thân. Hầu Nhất Lâm giận dữ đứng dậy nhìn hầm hầm người kia, nhận ra cái sau là E số 602 bên trong di tích 10 phần sinh động một cái tán tu. Tên gọi là Trình Huân. Tại cái này một mảnh có mặt lạnh phán quan, tên hiệu. Hắn mặc dù đẳng cấp đánh giá chỉ là cấp E, nhưng bởi vì một tay xuất thần nhập hóa khôi lỗi chi thuật, khiến cho cấp D siêu năng giả đối với hắn cũng không dám lãnh đạm. Kỳ thật tại siêu năng giả ở giữa, một mực có một cái nhận biết, đủ loại võ kỹ, chỉ là cơ sở, chân chính lợi hại, vẫn là những cái kia tầng tầng lớp lớp, kỳ quỷ khó lường pháp thuật, cho nên am hiểu pháp thuật siêu năng giả, thường thường sẽ bị mọi người cảm thấy lợi hại hơn. Bởi vậy, Hầu Nhất Lâm cũng không dám chủ quan. Hầu Nhất Lâm trầm trầm nói, Thiệu Dương không phải chúng ta người, nhưng những người khác rõ ràng không tin. Hầu Nhất Lâm giận quá, nhưng liên quan tới Thiệu Dương sự tình, hắn biết một ít, nhưng mà dính đến bọn hắn bí linh hội bí mật, hắn tự nhiên cũng không nguyện nói ra, vẫn là Chu Cách ở một bên hòa giải. Tốt rồi, Trình Huân, người cũng đừng níu lấy lão Hầu không thả. Hiện tại chúng ta đều xem như kẻ thất bại. Càng cần phải đồng tâm hiệp lực, cộng đồng mưu đồ mới là. Trình Huân giữ im lặng, những người khác lúc này mới coi như thôi. Đám người tiếp tục thương nghị như thế nào đối phó Thiệu Dương. Mặc dù ai cũng không chịu thừa nhận, nhưng kỳ thật âm thầm có không ít người đều đã từng xuất thủ qua. Có truy Thiệu Dương, có lại bị lừa gạt, đuổi tới Trần Thành, thậm chí còn có mấy cái ý đồ động thủ ám sát Tào Thước. Tất cả đều thất bại về sau, mới dần dần đều hội tụ đến Liêu Đông, chuẩn bị ở chỗ này tiếp tục vãn hồi một ít. Mặc dù bọn hắn nhiều lần xuất thủ không trúng, nhưng kỳ thật trong bọn hắn cũng là nhân tài đông đúc, không thể khinh thường, trong đó Chu Cách, Hầu Nhất Lâm đều là cấp D siêu năng giả, hơn nữa thành danh nhiều năm, ai không có mấy tay cầm tay tuyệt chiêu. Lại trở xuống, Trình Huân am hiểu khôi lỗi chi thuật, hàn hạo một tay mộc hành pháp thuật, thường thường cũng có thể tấn công địch không sẵn sàng. Quý Long đao pháp vô song, đều là cấp E siêu năng giả bên trong hết sức lợi hại nhân vật. Nói thực ra, cùng hắn nói nhằm vào Thiệu Dương, còn không bằng nói là bọn hắn lẫn nhau ở giữa kiêng kỵ. Trong đó Quý Long vừa tiến vào mảnh vỡ thời gian, liền rơi xuống Liêu Đông, cho nên hắn dứt khoát liền thuận thế đầu nhập vào đến Công Tôn Khang môn hạ. Cũng chính là hắn khuyên can Công Tôn Khang đem Nhị Viên đánh giết, cho nên kỳ thật hắn đã được đến chỗ tốt, cho nên so với những người khác tới nói, đều muốn lộ ra càng thêm thong dong chút. Quý Long hiếu kỳ hỏi, các ngươi nhiều người như vậy, đều tại cái kia Thiệu Dương trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Hắn hơi có chút kinh ngạc, đám người trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói. Nhiều người như vậy, ngược lại là Thiệu Dương lấy được chỗ tốt lớn nhất. Nói ra thật có chút xấu hổ mở miệng. Chu Cách ngắt lời nói, chư vị, chúng ta vẫn là thương lượng một chút tiếp xuống như thế nào a? Đám người lẫn nhau nhìn sang, đều là trầm mặc không nói. Nói thực ra, mặc dù mỗi người đáy lòng đều đánh lấy một ít chủ ý, nhưng lại không chịu nói ra đến để người mượn cớ. Chính thức có quy định, siêu năng giả giết người, cùng người bình thường cùng tội. Mặc dù tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, cái này một ước thúc đã yếu đi quá nhiều, nhưng mặt ngoài tự nhiên là sẽ không như thế nói. Đương nhiên, thật coi mảnh vỡ thời gian bên trong nhiều như vậy, mất tích, siêu năng giả, đều là chết tại kịch bản nhân vật trong tay sao? Có lẽ thật có thiện nhân, nhưng khẳng định không thể thiếu ác nhân. Mà đám người chính tương đối không lời thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe trong doanh một trận ồn ào, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hô hoán, thậm chí sắt thép va chạm âm thanh không ngừng truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Đám người giật mình, bọn hắn vội vàng sai người ra ngoài nghe ngóng tin tức. Rất nhanh truyền về kết quả Thiệu Dương dạ tập. Thiệu Dương lại dám dạ tập. Đám người kinh sợ, lại có chút bối rối. Nhanh đi bảo trụ nhị viên. Vẫn là đi chặn đường Thiệu Dương dễ dàng. Phản tập Tào Thước, đám người lập tức bên nào cũng cho là mình phải. Đều có không giống nhau kiến giải. Hầu Nhất Lâm nhịn không được cười lạnh một tiếng. Thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Nói xong, hắn liền đứng dậy, hướng sau lưng cùng nhau tiến đến mấy cái bí linh hội đệ tử. Chúng ta đi, đi đầu ra ngoài, những người khác lẫn nhau nhìn xem. Liền Chu Cách đều không khỏi cười khan một tiếng. Chư vị, đã mọi người ý kiến không đồng nhất, vậy cũng không cần ở chỗ này tranh chấp không ngớt. Dạng này, tất cả mọi người theo chủ ý của mình tới đi. Chỉ là hắn nói chuyện một chốc lát này, cũng đã có mấy người vén trướng rời khỏi. Cái gọi là liên thủ, sụp đổ, lại nói đánh tới tự nhiên là Thiệu Dương bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.